xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 11, vô cắm vào HCO lẽ đây là ở nhà tự học chỗ tốt mỗi năm tới rồi cắt dung nhã sinh nhật khi. Cùng ngày cùng với sau này hai ngày nàng đều không cần đi học. Nhưng tương đối, ở sinh nhật mấy ngày hôm trước nàng cần thiết liên tục thêm khóa thẳng đến nghỉ mới thôi. Mà trong khoảng thời gian này Trần quản gia cùng Trương dì hai người đều đến vì sinh nhật yến hội. Mà bận rộn, cũng không sẽ có người tiến đến quấy rầy lớp học, đối với Hạ Chí Lý là cái tuyệt diệu cơ hội, nói thật. Cát Dung Nhã mấy ngày nay vội vàng cấp cát phụ cát mẫu bố trí kinh hỉ sự hắn đều không phải là không hiểu được, chỉ là Cát Dung Nhã một lòng một dạ đều nhào vào phía trên. Liền một ánh mắt cũng không chịu cho chính mình, điểm này làm hắn rất không vừa lòng. Bởi vậy hắn cũng liền nhẫn đến lúc này mới chuẩn bị phải cho nàng điểm, nhan sắc, nhìn một cái, hoàn. Toàn không biết gì cả. Cát Dung Nhã nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ đối mặt chính là Hạ Chí Lý cả ngày. Xú mặt, lại không nghĩ mỗi lần đi học một giờ. Khóa gian nghỉ ngơi 10 phút như vậy, quy luật lăng là cho Hạ Chí Lý quy quy củ củ mà chấp hành đến. Sau giờ ngọ, thẳng đến Cát Dung Nhã buông đề phòng mới bắt đầu sơ hiện manh mối, Hạ Chí Lý liều mình chọn Cát Dung Nhã sai lầm, không phải dáng ngồi không đoan chính chính là viết chữ tư thế không chính xác vân vân. Cuối cùng thậm chí muốn nàng ngồi vào chính mình trong lòng ngực để với, làm cho thẳng, tư thế. Mà Cát Dung Nhã trong lòng biết này trận vắng vẻ đối phương. Cũng liền mừng rỡ mặc hắn bài bố, ai ăn ai đậu hủ còn không biết đâu. Hạ Chí Lý thần sắc đạm nhiên mà dùng ngực dính sát vào nàng phía sau lưng. Tay trái bao trùm trụ nàng, tay trái mở u bàn tay. Tay phải tắc bắt lấy tay nàng ở phiên một tờ chỗ trống notebook thượng viết vừa rồi công thức. Cát Dung Nhã có chút tâm viên ý mã. Ánh mắt căn bản không ngắm nhìn ở notebook thượng. Ngược lại là có ý định lắc mông liều mình về phía sau cỏ. Mà chiêu này quả nhiên cũng là trực tiếp lại hữu hiệu. Hạ Chí Lý bối cọ đến chịu không nổi. Nhất thời ném bút, bắt đầu xoa bóp khởi nàng hai vú tới. Cát Dung Nhã hôm nay ăn mặc chính là bó sát người viên lạnh áo. Sơ mi cùng vận động quần đùi. Quần áo nịt tài chất hơi bóng loáng. Xoa lên xúc cảm cũng không tệ lắm. Lại là bên trong áo ngực có chút phiền lòng. Hạ Chí Lý cũng đơn giản đem tay cấp dò xét đi vào giải khai bối khấu liền kề sát nàng tinh tế hoạt. Nộn làn da xoa bóp, ân, tiểu lực chút, nam nhân tay kính có chút đại. Bằng lương tâm nói Cát Dung Nhã cũng không phải đặc biệt thoải mái. Nhưng không trong chốc lát sau nàng liền bị chống lại chính mình giữa háng kia bao phình phình sự. Việc cấp rời đi lực chú ý, lại là đang muốn duỗi tay quấy rối khi đột nhiên cảm thấy sườn cổ một trận ấm áp. Ngay sau đó một trận rất nhỏ đau đớn cảm truyền đến. Đau đến nàng hít hà một hơi, đem mãn đầu óc kiều diễm đều cấp tách ra đi. Cát Dung Nhã trở tay về phía sau nhéo đem hắn eo. Nói, đau đã chết. Cái này, Hạ Chí Lý, quả nhiên cùng trong thế giới hiện thực giống nhau. Bình thường đều không thế nào cắn người. Một cắn liền đau thật sự, ân. Bất quá bị cắn sẽ có không đau sao? Lại không phải thần kinh tê mỏi. Cát Dung Nhã vừa mới phân tâm. Bên tai liền truyền đến Hạ Chí Lý kia đủ để mị hoặc người tiếng nói. Cắn lệnh người mặt đỏ nhĩ nhiệt câu chữ. Làm sao vậy? Không phải thực thích ta, hiện tại còn đang suy nghĩ chuyện khác. Dứt lời, Cát Dung Nhã lại cảm thấy chính mình bị gặm cắn quá cổ, bị một cái ấm áp ướt hoạt sự việc nhẹ nhàng. Mơn trớn, phảng phất vì bồi thường nàng đau đớn giống nhau. Hạ Chí Lý giống chỉ thú loại giống nhau bắt đầu liếm nàng sườn cổ. Khi thì lại một phản vừa rồi bá đạo, ôn nhu mà hôn môi, ngô. Cát Dung Nhã có chút chịu không nổi như vậy tán tình. hắn kia có chứa từ tính tiếng nói từ trước đến nay có thể đột phá nàng khổ tâm cấu trúc rụt rè. Khiến nàng thượng tồn lý trí theo hắn thanh âm hắn phun tức hoàn toàn toàn mà sụp đổ. Phảng phất xa vốn chính là bất kham một kích thành lũy. Gần lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy liền có thể hóa thành một bãi xuân bùn, hạ chi lý xoa bóp nàng bộ. Ngực tốc độ cùng lực đạo dần dần thả chậm, lại là bắt đầu cường điệu trêu đùa nàng trước ngực kia hai viên tiểu xảo ái muội hồng quà. Mẫn cảm đầu vú đã chịu kích thích, Cát Dung Nhã bất giác bắt đầu rên rỉ ra tiếng, nàng ngón chân gắt gao thủ sẵn, hai chân đạp trên mặt đất hơi về phía sau đứng vững. Phía sau lưng tắc gắt gao ngăn chặn hạ chi lý kiên cố ngực. Phảng phất cấp khó dàn nổi nhào vào trong ngực giống nhau. Thậm chí cái gáy cũng hơi hơi mà ngẩng, chờ đợi hắn tiến thêm một bước mà đau sủng. Hạ chi lý đáy mắt lộ ra liền chính mình cũng chưa từng phát hiện ôn nhu, ở nàng bên tai nói, có nghĩ ta, ân, ngươi, này có nghĩ ta, Ngô Ân, ta tưởng, hạ chi lý ngón tay kẹp lấy nàng đầu vú, tưởng ai, a, tưởng ngươi, Cát Dung Nhã cũng biết hôm nay quản gia cùng Trương gì đều không ở, không có khả năng sẽ qua tới. Bởi vậy hành sự cũng càng thêm lớn mật chút, nàng xốc lên chính mình áo trên. Đem chính mình tay đáp ở hạ chi lý thủ bối thượng. Theo hạ chi lý đôi tay ở chính mình hai vú thượng di động xoa bóp. Thoạt nhìn giống như là nàng bắt lấy hạ chi lý tay an ủi chính mình giống nhau, hạ chi lý thoáng. Nhìn cách đó không xa ở vào cửa bên đứng thẳng gương to. Nhìn thấy Cát Dung Nhã hơi vong tình mà ngửa đầu đáp ở chính mình trên vai bộ dáng. Kia tràn ngập dục vọng tư thế cùng thần sắc hoàn toàn bậc lửa hắn vẫn luôn áp lực dục vọng chi hòa. Trong chớp mắt liền đã lửa cháy lan ra đồng cỏ hạ chi lý không hề ức chế chính mình dục vọng. Nhất thời lập tức buông yêu thích không buông tay non mềm nhũ thịt. Như là thế nàng mát xa giống nhau. Đôi tay ngón tay chiều hạ theo bụng cơ bắp hướng đẩy một đoạn. Rồi sau đó một đầu hướng nàng cánh mông bơi đi. Một tay kia tắc tham nhập nàng quần. Cách nàng quán xuyên miên chất quần lót xoa bóp khởi nàng âm phụ tới. Cát Dung Nhã đã chịu kích thích. Bắt đầu tiểu biên độ mà giãy giụa lên. Trong miệng là không được rên gì. A, nơi đó, không được. Vì cái gì không được? Quá kích thích, nàng thanh âm kiều kiều mềm mại, phảng phất lại mang theo điểm khóc nức nở, mà như vậy trả lời cùng như vậy thanh âm lệnh nguyên bản có chút không mừng hạ chi lý cảm thấy vừa. Lòng, hắn ngón giữa cách quần lót trượt vào nàng âm nứt, thật mạnh cọ qua dấu trong đó kia viên cực hạn mẫn cảm thịt trâu. Hoạt khai vẫn hơi hơi khép kín nội môi âm hộ. Cát Dung Nhã thân mình mẫn cảm. Thế nhưng cũng bởi vì lần này trà lau mà run rẩy lên, hạ chi lý bắt lấy nàng cánh mông tay trái vặn. Bung ra nàng chân trái, đem nàng chân trái nâng lên phóng tới trước mặt bàn lùn thượng. Khiến nàng giữa hai chân âm nứt sửa đổi khai bộ phận. Rồi sau đó kinh hỉ phát hiện Cát Dung Nhã nửa người dưới thế nhưng sớm đã ướt đẫm. Nguyên lai đại tiểu thư thoạt nhìn như là nghiêm túc đi học. Kỳ thật đã sớm tưởng ta nghĩ đến đều ướt. Ân, mới không có. Cát Dung Nhã vô lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý này bài bố. Ta, nhà a, là bị ngươi, ân a, sờ ướt. Hạ chi lý cầm gác ở nàng trên vai. Hơi nghiêng đầu là có thể ngửi được thiếu nữ ngọt thanh hương khí. Hai tay của hắn cọ sát nàng đùi cùng giữa háng. Tinh tế mà cảm thụ thiếu nữ non mềm làn da cùng nhiệt độ cơ thể. Mà Cát Dung Nhã tác như là không xương cốt tựa mà sụi lơ ở trên người hắn. Chỉ có ngẫu nhiên đã chịu mãnh liệt chút kích thích mới có thể rung động thân thể. Hồi lâu, có lẽ là hạ chi lý cảm thấy hỏa hậu đủ rồi. Liền đem nàng cấp ôm đến trên giường, thân thủ cởi ra nàng vận động quần đùi cùng quần lót. mở ra nàng hai chân hấp thu kia tại đây mấy ngày ngoài ý muốn khiến cho hắn tưởng cực kỳ mật. Tuyền, ân a, hừ ân, Cát Dung Nhã bắt đầu rầm rì mà kiều hô lên. Nàng cảm thụ được đến từ hộ khẩu kích thích, thậm chí kia phiến ấm áp đầu lưỡi linh hoạt mà chui vào chính mình hoa huyệt. Đỉnh khai thật mạnh trở ngại mà ở kia hơi cứng cỏi cùng mềm thịt giao tiếp chỗ nặng nề mà hoạt. Động, ở thế giới này, Hạ Chi Lý chưa bao giờ như vậy thâm nhập mà xâm nhập chính mình. Này cũng khiến cho nàng ở thoải mái đến đầu óc chỗ trống một mảnh đồng thời cảm thấy vui sướng, vô. Luận là thế giới hiện thực Hạ Chi Lý hoặc là hiện tại ở chính mình hạ thân không kiêng nể gì mà trêu đùa chính mình Hạ Chi Lý nàng đều rất thích. Thiếu nữ cảm xúc phản ứng ở nàng tứ chi động tác thượng, trong miệng thốt ra kiều ngôn mềm giọng thậm chí cơ hồ hòa hắn tâm. Cát Dung Nhã chân trương đến càng khai chút, từ hoa huyệt nội trào ra ao ạt hoạt nộn thủy dịch như là vĩnh không khô kiệt mật tuyền, làm Hạ Chi Lý tất cả liếm mút uống nhập lại trong chốc lát. Hạ Chi Lý rốt cuộc chủ động cởi xuống chính mình lưng quần, lộ ra hắn kia sớm đã sưng to đến phát đau dương cụ tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.